Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, 7 loại quy tắc. Đại bại ba đại đỉnh tiêm đại đế, 870 năm. Cái số này đối với hiện tại Lôi Đạo tới nói, khá là khổng lồ, hắn cưỡng ép nhập môn sinh mệnh quy tắc, tiêu hao 300 tuổi thọ mệnh về sau. Cũng chỉ còn lại có hơn 900 năm tuổi thọ, lập tức tiêu hao 870 năm. Đối Lôi Đạo tới nói, cơ hồ liền là được ăn cả ngã về không. Chẳng qua là, Lôi Đạo đã cảm thấy nguy hiểm. Hắn không thể không làm như vậy. Oanh, cối xay khổng lồ, hung hăng ép đặt ở Lôi Đạo quy tắc thánh thể bên trên. Ba đại đỉnh tiêm đại đế công kích cũng đồng dạng rơi xuống Lôi Đạo trên thân. Chỉ chốc lát thời gian, Lôi Đạo quy tắc thánh thể liền nhận lấy trọng thương, trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ, mong muốn khôi phục đều là khó khăn tầng tầng. Bất quá, Lôi Đạo không có chết, chỉ cần bất tử, vậy thì có hy vọng. Thậm chí đối mặt bực này tuyệt cảnh, Lôi Đạo trên mặt đều không có một tia sợ hãi. Bởi vì giờ phút này Lôi Đạo đối sinh mệnh quy tắc phân tích cũng đến thời khắc mấu chốt. 30%, 50%, 70%, 90%, bá. Sau một khắc, ba đại đỉnh tiêm đại đế tựa hồ còn muốn động thủ, triệt để đem Lôi Đạo hủy diệt chi thể ma diệt lúc. Lôi Đạo mở mắt, ánh mắt của hắn vô cùng nhạt mạc nhìn thoáng qua ba đại đỉnh tiêm đại đế. Sau đó liền nhìn phía đỉnh đầu, ông, đỉnh đầu trong hư không, đã sớm xuất hiện một mảnh đen nghịt, mây đen. Dĩ nhiên, cái kia không phải chân chính mây đen, mà là quy tắc đám mây. Toàn bộ đều là sinh mệnh quy tắc đám mây. Theo Lôi Đạo mở to mắt, hắn cũng triệt để lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Lập tức, hàng loạt sinh mệnh quy tắc lực lượng khuynh tiết mà xuống. Đây không phải bình thường quy tắc, mà là sinh mệnh quy tắc, sức khôi phục kinh người. Bình thường quy tắc, tối đa cũng chẳng qua là nhường Lôi Đạo quy tắc thánh thể tăng cường, sức khôi phục hơi tăng thêm một chút, nhưng sinh mệnh quy tắc khác biệt. Theo hàng loạt sinh mệnh quy tắc lực lượng khuynh tiết mà xuống, lập tức, Lôi Đạo hủy diệt chi thể bên trong, lập tức tràn ngập hàng loạt sinh mệnh quy tắc. Thương thế trên người hắn, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục. Thấy cảnh này, ba đại đỉnh tiêm đại đế sắc mặt đại biến, kinh hồng đại đế sắc mặt thì lập tức biến tái nhợt. Không, điều đó không có khả năng. Thậm chí, kinh hồng đại đế thanh âm đều đang run rẩy. Hắn đang sợ, Lôi Đạo cư lại vào lúc này lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa bọn hắn mong muốn trong khoảng thời gian ngắn chém giết Lôi Đạo đã thành hy vọng xa vời. Thậm chí, Lôi Đạo thương thế còn có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, có được 7 loại quy tắc Lôi Đạo, lại là mạnh cỡ nào? Kinh Hồng Đại Đế đã không dám tưởng tượng, chết đi cho ta. Kinh Hồng Đại Đế điên cuồng thúc dục sơn môn pháp trận, cố gắng đem Lôi Đạo nghiền nát, nhưng theo hàng loạt sinh mệnh quy tắc buông xuống, dung nhập vào hủy diệt chi thể bên trong, Lôi Đạo quy tắc thánh thể liền đang nhanh chóng khôi phục. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cơ hồ trong chớp mắt, Lôi Đạo liền khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, kinh khủng pháp trận lực lượng hung hăng đánh vào Lôi Đạo quy tắc thánh thể phía trên. Nhưng Lôi Đạo thậm chí liền lùi lại đều không có lui một bước, cứ như vậy lẳng lặng vắt ngang ở trong hư không. Uy lực còn không sai, chỉ tiếc còn kém một chút. Lôi Đạo nhìn Kinh Hồng Đại Đế lắc đầu, giờ khắc này Lôi Đạo đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí nhường ba vị đỉnh tiêm đại đế đều vô cùng kiêng kỵ. 7 loại quy tắc, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Sau đó, hắn trực tiếp đi phía trước đạp mạnh, lập tức, từng đạo quy tắc chi lực, tràn ngập tại lôi đạo quy tắc thánh thể chung quanh, bao quanh quy tắc thánh thể, khí tức kinh khủng, làm người sợ hãi. Giờ khắc này lôi đạo hoàn toàn liền là đỉnh tiêm đại đế, thậm chí khí tức đều vượt qua Hy Vân đại đế. Ba đại đỉnh tiêm đại đế sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn thấy mặt mũi tối tăm. Vừa rồi bọn hắn có thể là đem lôi đạo cho rằng là bia sống, điên cuồng công kích, nhưng kết quả đây, lôi đạo ngược lại liên tục lĩnh ngộ hai loại quy tắc. Hiện tại càng là hoàn toàn khôi phục thương thế, thực lực tăng vọt, thế thì còn đánh như thế nào? Nên lôi mỗ, lôi đạo hít một hơi thật sâu, trực tiếp đấm ra một quyền. Quy tắc của hắn thánh thể vốn là 9 bộ trung cực thánh thể dung hợp mà thành, hiện tại lại nắm giữ 7 loại quy tắc, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí liền lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Trước mắt này chút đỉnh tiêm đại đế, đại bộ phận đều là lĩnh ngộ 6-7 loại quy tắc, hoặc là 8 loại quy tắc, có thể lĩnh ngộ 9 loại quy tắc, một cái đều không có. Bởi vậy, lôi đạo đấm ra một quyền, kinh khủng uy năng nhường ba đại đỉnh tiêm đại đế đều cùng nhau biến sắc. Ngăn trở, ba đại đỉnh tiêm đại đế đều một tiếng gầm nhẹ, dồn dập thi triển ra toàn lực, cố gắng ngăn trở lôi đạo một quyền này. Bành, một hồi vang trầm, chỉ thấy ba đại đỉnh tiêm đại đế sắc mặt tái đi. Bọn hắn cảm giác được lực lượng kinh khủng tại quy tắc thánh thể bên trong không ngừng chấn động, cọ rửa quy tắc thánh thể, thậm chí liền quy tắc thánh thể đều bị ma diệt không ít. Lúc này mới vẻn vẹn một quyền thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy? So Hy Vân đại đế đều còn mạnh hơn nhiều. Ba đại đỉnh tiêm đại đế quá sợ hãi, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lôi đạo sẽ mạnh như vậy hung hãn. Đây chỉ là tăng lên hai loại quy tắc sao? Làm sao lại mạnh thành cái dạng này? Trong mắt bọn họ, Hy Vân đại đế liền là đứng đầu nhất đại đế. Hiện tại lôi đạo thực lực thế mà không thua kém gì Hy Vân đại đế, thậm chí so Hy Vân đại đế còn kinh khủng hơn. Thế thì còn đánh như thế nào? Ha ha ha, lại đến. Lôi đạo cất tiếng cười to, vẻn vẹn một quyền liền triệt để chế trụ ba đại đỉnh tiêm đại đế, thậm chí một bên kinh hồng đại đế, lôi đạo đều không để ý đến. Vừa mới hắn nhưng là hết sức biệt khuất, bị ba đại đỉnh tiêm đại đế đè lên đánh, hoàn toàn thành bia sống. Hiện tại tình thế nghịch chuyển, hắn đã có thể dùng sức một mình áp chế ba đại đỉnh tiêm đại đế. Bành bành bành, lôi đạo một quyền tiếp lấy một quyền, lực lượng liên tục không ngừng oanh kích, căn bản cũng không cho ba đại đỉnh tiêm đại đế một chút cơ hội thở dốc. Mỗi một lần công kích đều để ba đại đỉnh tiêm đại đế rất khó chịu, dù cho toàn lực phòng ngự, ba đại đỉnh tiêm đại đế quy tắc thánh thể đều sẽ bị ma diệt một chút, thậm chí đều không thể khôi phục. Cứ kéo dài tình huống như thế, ba đại đỉnh tiêm đại đế cũng cảm thấy nguy hiểm. Không được, lão phu quy tắc thánh thể đều bị ma diệt ít nhất một thành. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ lão phu sẽ bị lôi đạo mạnh mẽ đánh nổ. Ba đại đỉnh tiêm đại đế hai mặt nhìn nhau. Lần này, bọn hắn hiển nhiên là bại, chỉ dựa vào ba vị đỉnh tiêm đại đế thực lực, không làm gì được lôi đạo, ngược lại sẽ bị lôi đạo giết ngược lại. Nghĩ tới đây, ba đại đỉnh tiêm đại đế lập tức liền làm ra quyết định rút lui. Ba đại đỉnh tiêm đại đế cơ hồ không có một chút do dự, lúc này trực tiếp liền muốn rút đi. Không, không, các ngươi không thể đi, các ngươi đi, ta Thái Nguyên Đế Tông liền xong rồi. Thấy ba đại đỉnh tiêm đại đế muốn rút lui, kinh hồng đại đế con mắt đều biến huyết hồng, cả người đều gần như tuyệt vọng. Một khi ba đại đỉnh tiêm đại đế đi, hắn còn có thể ngăn cản lôi đạo, Thái Nguyên Đế Tông sẽ trên tay hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái Nguyên Đế Tông cũng sẽ bước Phi Tiên Đế Tông theo gót. bị Lôi Đạo cho đạp diệt. Đây là Kinh Hồng Đại Đế dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả. Chẳng qua là, ba đại đỉnh tiêm đại đế há sẽ để ý Kinh Hồng Đại Đế chết sống. Bọn hắn căn bản không hề bị lay động, lập tức liền muốn rời khỏi. Kinh Hồng Đại Đế cả người đều vô cùng xúc động, thậm chí biến cuồng loạn dâng lên. Hắn điên cuồng thúc giục Sơn Môn Pháp Trận, cười lớn nói đảo, ha ha ha, đều không đáng tin cậy. Tất cả đều không đáng tin cậy. Bảy đại đế tông cũng muốn chém giết Lôi Đạo, phá hủy Bách Hầu Minh. Đã các ngươi muốn cho bản đế cùng Thái Nguyên Đế Tông hủy đi, vậy các ngươi cũng sẽ không cần đi, đều lưu lại cùng một chỗ chôn cùng đi. Kinh Hồng Đại Đế giống như điên cuồng. Hắn thúc giục Sơn Môn Pháp Trận, thế mà không mở ra Sơn Môn Pháp Trận, thậm chí còn đem ba đại đỉnh tiêm đại đế đều một mực vây ở đại trận bên trong. Đây là tranh chấp nội bộ rồi. Lôi Đạo xem lấy một màn trước mắt, cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, bảy đại đế tông người chính mình tranh chấp nội bộ. Bất quá, Kinh Hồng Đại Đế giống như điên cuồng, đem ba đại đỉnh tiêm đại đế đều vây khốn. Lôi Đạo cũng biết, Kinh Hồng Đại Đế khốn không được ba đại đỉnh tiêm đại đế bao lâu thời gian. Mà bây giờ, liền là Lôi Đạo cơ hội. Đều lưu lại, Lôi Đạo hủy diệt chi thể cấp tốc bành trướng, trực tiếp một quyền đánh phía ba đại đỉnh tiêm đại đế. Bành trướng sau hủy diệt chi thể, lực lượng càng là vô cùng cường đại. Một quyền phía dưới, ba đại đỉnh tiêm đại đế đều trực tiếp bị oanh bay. Mà lại quy tắc thánh thể cũng ít nhất bị ma diệt hai thành. Lại có Kinh Hồng Đại Đế điên cuồng ngăn cản phía dưới. Ba đại đỉnh tiêm đại đế mong muốn rút đi, căn bản cũng không khả năng. Nếu như một lòng muốn rút đi, bọn hắn rất có thể sẽ bị rút đi trước, bị Lôi Đạo đánh nổ, ma diệt quy tắc thánh thể, hoàn toàn chết đi. Kinh Hồng Đại Đế, ngươi đơn giản điên rồi, lại lưu lại nơi này, chúng ta đều sẽ chết. Ba đại đỉnh tiêm đại đế cũng đều kinh hoàng hốt. Bọn hắn bị vây ở Sơn Môn Pháp Trận bên trong, lại đối mặt với Lôi Đạo, tình cảnh đã thật không tốt, thậm chí vô cùng nguy hiểm. Kinh Hồng Đại Đế không hề bị lay động, căn bản liền sẽ không có một tia buông lỏng. Ba đại đỉnh tiêm đại đế trong lòng quính lên, cũng không do dự nữa, dứt khoát trực tiếp đối Sơn Môn Pháp Trận oanh kích, cố gắng oanh mở Sơn Môn Pháp Trận. Ba đại đỉnh tiêm đại đế cùng một chỗ động thủ, lực lượng tự nhiên không thể coi thường. Xoẹt, cuối cùng Sơn Môn Pháp Trận bị xé mở một lỗ lớn. Lôi Đạo mấy lần công kích, nhường ba đại đỉnh tiêm đại đế đều tổn thất nặng nề, từng cái nhận lấy trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là phá vỡ pháp trận, thế là nhanh chóng chạy ra ngoài đi. Ba đại đỉnh tiêm đại đế thậm chí đều không để ý cùng Hy Vân đại đế đại chiến ba tên đỉnh tiêm đại đế. Vừa rời đi Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn Pháp Trận, liền điên cuồng hướng phía chân trời bay đi, trong chớp mắt liền tan biến vô tung vô ảnh, chạy trốn. Hy Vân đại đế trong lòng giật mình, cùng hắn đại chiến ba tên đỉnh tiêm đại đế cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, nhường ba vị đỉnh tiêm đại đế đều chạy trối chết. Bất quá, thấy ba tên đỉnh tiêm đại đế đều chạy trốn, còn lại ba tên đỉnh tiêm đại đế cũng đều từng cái thoát ly chiến trường, rất nhanh cũng tan biến tại chân trời. Hy Vân đại đế sững sờ nhìn trước mắt một màn, đều còn có chút chưa có lấy lại đến tinh thần. Đột nhiên, Hy Vân đại đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn Thái Nguyên Đế Tông Sơn Môn Pháp Trận, Lôi Đạo tựa hồ còn chưa hề đi ra. Hy Vân đại đế trong lòng run lên, hắn mơ hồ có loại dự cảm, có lẽ Lôi Đạo lại sáng tạo ra kỳ tích, bằng không, ba đại đỉnh tiêm đại đế vì sao đều sẽ người người mang thương.